Phong Thần Châu, chương 2092, tự tìm cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông dẫn đầu quát một tiếng, "Mục Vân, ngươi không có chỗ nào để trốn rồi, mau giao đồ trên người ngươi ra, huyết tộc bóng tối ta có lẽ sẽ bỏ qua cho ngươi, bỏ qua vân giới mênh mông của ngươi." Nghe thấy lời này, Mục Vân gãi đầu một cái, "Không biết làm sao, các người có mệt không?" Mục Vân cạn lời nói, "Đồ không ở trên người ta, ở trên người con trai ta, các ngươi đi giết hắn đi." Lời này vừa nói ra, đám người bốn phía, mặt đầy uy hiếp, lão tử này phóng khoáng như vậy sao, còn đem bán con trai mình, cho dù có ở trên người ngươi hay không, ngươi cũng phải đi cùng chúng ta, tên đàn ông cầm đầu nói thêm một lần nữa. Vân giới mênh mông, huyết tộc bóng tối ta muốn vào bên trong, ngươi dẫn đường, ngươi không sợ là mình đang nằm mơ à? Mục Vân chắp hai tay ra sau, cười nhạt nói. Đó là vực giới của ta, các ngươi vào bên trong làm gì, ngươi đừng tìm cái chết, tên đàn ông cầm đầu nói lại một lần nữa. Ngươi tưởng rằng bọn ta thật sự không có cách nào tiến vào. Nói thật cho ngươi biết, các đại tinh vực đã phái người vào bên trong vân giới mênh mông rồi, nếu chí bảo kia thật sự ở trên người con trai ngươi, hắn chắc hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, muốn vào thì các ngươi vào đi. Mục Vân lại giễu cợt nói, đó là địa bàn của ta không có ở đây. Ngươi có thể vào, cho dù có thể nào cũng đều là mấy con tôm thức nhỏ, thực lực không thể nào vượt qua ta, vậy thì không coi là chuyện xấu đối với vân giới mênh mông, thật tưởng rằng ta trốn tránh là sợ mấy chủng tộc linh vực này của các ngươi sao? Thần sắc Mục Vân mang đầy vẻ giễu cợt, đừng tưởng rằng cái gì ta cũng không biết, đại lục vạn thiên, thế giới cửu thiên, vân giới mênh mông, các ngươi mặc dù phái người đi bao nhiêu chết bấy nhiêu, vô liêm sỉ. Tên đàn ông dẫn đầu giận không kìm được, với người này căn bản không nói được lý lẽ, giết, trong nháy mắt, hơn trăm người đồng loạt xông lên, tự tìm cái chết. Mục Vân giễu cợt một tiếng, thân ảnh chợt lóe, dù sao ta cũng tự xưng là vô thượng thần đế, phái người giết ta cũng phải phái người có chút năng lực đúng không? Quá xem thường người ta, lời nói vừa dứt, hơn trăm thân ảnh lần lượt ngã xuống, trôi lơ lửng giữa tinh vực vô tận. Cách chương.